Vô địch thiên hạ, chương 464, Tân Thú Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 464, Tân Thú Thần. Xác định đầu phiếu, hai ngày trôi qua rất nhanh, ánh dương quang thăng khởi. Thú thần cung tại ánh mặt trời chiếu diệu hạ, lóe ra thần bí, uy nghiêm, từ xưa quang mang. Thú thần cung tiền phương có thể dung nạp số vạn người quảng trường, lúc này chật ních thú nhân nhất tộc các tộc đệ tử. Giữa quảng trường vị trí tắc là sư tộc, lang tộc, xà tộc, hồ tộc, đẳng thập đại trùng tộc vị trí, sư tộc, lang tộc, xà tộc, hồ tộc, đẳng cửu tộc đã toàn bộ chạy tới thập đại trùng tộc chi chung, chỉ còn lại có hồ tộc còn chưa tới. Trung tâm trừ lại một khối rất lớn đất trống, là cho các tộc đệ tử đẳng hạ tỷ thí luận bàn sử dụng. Quảng trường có chút ông nhiên, các tộc đệ tử trưởng lão châu đầu ghé tai, nghị luận. Nghe nói lần này, muốn chọn tân thú thần, không biết ai sẽ trở thành chúng ta tân thú thần. Bất quá ai làm thú thần cùng chúng ta trùng tộc đều không có có quan hệ gì. Mọi người nghị luận, sư tộc tộc trưởng An Đức Liệt ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ tất cả nghị luận cùng với không quan hệ. Mọi người ở đây nghị luận thời gian, đột nhiên, mọi người yên tĩnh lại, hướng quảng trường cửa vào nhìn lại, chỉ thấy cha khắc cùng hồ tộc chúng thánh đi đến, nhượng mọi người kinh dị là cha khắc bên người vậy mà mang theo một nhân loại. Nguyên bản đang ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần An Đức Liệt đột nhiên mở hai mắt ra, tinh mang bạo xạ, bắn về phía cha khắc. Cha khắc nhìn lại, hai người ánh mắt đối diện, một cổ khí lưu vô hình tại bầu trời quảng trường hình thành áp bách chi lực lan ra, một ít thực lực yếu ớt tộc trưởng, trưởng lão ai cũng kinh hoàng thối lui. Ngay lập tức sau đó, An Đức Liệt, cha khắc hai người đều thu hồi ánh mắt. Trong lòng mọi người buông lỏng. An Đức Liệt nhìn về phía quản gia An Địch, ánh mắt ý bảo An Địch hội ý, hướng hồ tộc mọi người đã đi tới hồ tộc trước mặt mọi người. An Địch thân thủ cản lại, đối cha khắc đạo, cha khắc tộc trưởng, hôm nay là chúng ta thú nhân nhất tộc tộc hội, ngươi vậy mà mang một nhân tộc qua đây tham gia, ngươi đây là ý gì? Ngươi cái này là khinh nhờn thú thần. Khinh nhờn thú thần, cha khắc cười nhạt, đột nhiên đưa lên tay liền là một quyền, quyền lực phá không, An Địch biến sắc, đưa lên tay một ngăn cản, bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, An Địch vừa sợ vừa giận, ai quy định thú nhân nhất tộc tộc hội không thể mang nhân tộc tham gia? Cha khắc cười nhạt, thú thần đại nhân chưa từng có quy định qua, chẳng lẽ là ngươi quyết định? An Địch sắc mặt đỏ lên, không biết trả lời như thế nào, đích xác thú nhân nhất tộc tộc hội tỉnh không có quy định không thể mang nhân tộc tham gia. Chỉ là cho tới nay, thú nhân nhất tộc chưa từng có ai mang hơn người tộc tham gia, sở dĩ mọi người theo bản năng cho rằng nhân tộc không thể tham gia thú nhân tộc hội. Lúc này, cha khắc mang theo Hoàng Tiểu Long, còn có hồ tộc chúng thánh đi tới giữa quảng trường, sau đó nhượng người thêm nữa một cái chỗ ngồi cùng Hoàng Tiểu Long, còn có hồ tộc chúng thánh ngồi xuống. An Địch lui trở về An Đức Liệt bên người, An Đức Liệt không có mở miệng, diện vô biểu tình. Xà tộc tộc trưởng Danny ngồi ở chỗ kia, nhìn cha khắc cùng Hoàng Tiểu Long liếc mắt. Hai mắt âm lãnh, sau khi thú nhân các tộc toàn bộ đến đông đủ. An Đức Liệt đối một bên sư tộc đại tế tự Phỉ Nhĩ đạo. Bắt đầu đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú nhân tộc hội các tộc đệ tử chi gian tỷ thí luận bàn, đoạt được đệ nhất lần sau thú nhân tộc hội, do cái đó tộc tới chủ trì, lần trước sư tộc đoạt được đệ nhất, sở dĩ lần này thú nhân tộc hội, do sư tộc tới chủ trì. Sư tộc đại tế tự Phỉ Nhĩ đứng lên, cung kính xác nhận. Sau đó trở về giữa quảng trường đất trống tiền, mở miệng nói. Hôm nay là chúng ta thú nhân nhất tộc tộc hội, dựa theo dĩ vãng tộc hội, là các tộc đệ tử chi gian tỷ thí luận bàn, thế nhưng năm nay các tộc đệ tử chi gian tỷ thí luận bàn. Tạm thời áp sau, mọi người không tự chủ được ông thanh, mơ hồ đoán được cái gì. Quả nhiên, sư tộc đại tế tự Phỉ Nhĩ nói tiếp. Số vạn năm tiền, chúng ta vĩ đại thú thần đại nhân xuất lĩnh chúng ta thú nhân nhất tộc thống nhất thập phương đại lục các tộc thần phục, nhưng mà tự thú thần đại nhân sau khi biến mất, chúng ta thú nhân nhất tộc các tộc phân tranh, mâu thuẫn, khiến chúng ta thú nhân nhất tộc thế lực giảm nhiều, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta thú nhân nhất tộc tướng hội bị yêu tộc hoàn toàn áp chế, thậm chí chiếm đoạt. Sở dĩ, chúng ta thú nhân nhất tộc muốn chọn ra tân thú thần, nhượng tân thú thần đại nhân lãnh đạo chúng ta thú nhân nhất tộc lần nữa cường đại lên, thống nhất thập phương đại lục, tái hiện chúng ta thú nhân nhất tộc huy hoàng của năm đó. Sư tộc đại tế tự nói được chính khí lẫm liệt, bốn phía một trận rối loạn, tân thú thần, cha khắc cười lạnh nói, cái này tân thú thần, nên sẽ không là muốn chọn các ngươi tộc trưởng đảm đương đi, nói so hát êm tai. Mọi người an tĩnh lại. Sư tộc đại tế tự Phỉ Nhĩ thanh ho khan một tiếng, hoãn hoãn lúng túng bầu không khí, nói rằng. Lần này đề cử tân thú thần, đương nhiên là năng giả cơ chi, vô luận là tại võ hồn giới, còn là tại cái khác giới, thực lực là tất cả căn bản, sở dĩ chúng ta tân thú thần đại nhân tự nhiên là do thực lực người mạnh nhất đảm đương. Thực lực người mạnh nhất, Thú nhân nhất tộc đệ nhất cường giả, liền là sư tộc tộc trưởng An Đức Liệt. Sư tộc đại tế tự Phỉ Nhĩ nói như thế, không cần nói cũng biết, cũng chỉ có bọn họ sư tộc tộc trưởng An Đức Liệt tài có tư cách đương thú nhân nhất tộc tân thú thần. Cha khắc cười nhạt, đang muốn mở miệng nghe được Hoàng Tiểu Long truyền âm, không tự chủ được ngừng lại. Ta đề cử chúng ta tộc trưởng được tuyển chúng ta thú nhân nhất tộc tân thú thần, cũng chỉ có chúng ta tộc trưởng, tài năng lãnh đạo chúng ta thú nhân nhất tộc lần nữa cường đại lên. Tái hiện chúng ta thú nhân nhất tộc huy hoàng của năm đó. Sư tộc đại tế tự Phỉ Nhĩ nói tiếp, mọi người lại là rối loạn, Bỉ Mông tộc, Ngưu tộc, Mãnh Mã tộc, Dương tộc, Bách Điểu tộc tộc trưởng cùng trưởng lão nhướng mày. Ta cũng đề cử An Đức Liệt tộc trưởng khi chúng ta thú nhân nhất tộc tân thú thần. Lúc này, Sa tộc tộc trưởng Danny mở miệng nói. Chỉ có tượng An Đức Liệt cường giả như vậy, tài năng khi chúng ta thú nhân nhất tộc tân thú thần. Ta cũng đề cử An Đức Liệt tộc trưởng. Lang tộc tộc trưởng Hải Đốn bổ sung Thanh Đạo. Tiếp theo, Hồ tộc tộc trưởng Cách Lôi Ti cũng bổ sung Thanh đồng ý. An Đức Liệt đứng lên ôm quyền đối Danny, Hải Đốn, Cách Lôi Ti ba người nói lời cảm tạ, sau đó nhìn quét bốn phía, mở miệng nói. Nếu có vị ấy cảm thấy thực lực mạnh hơn ta, ta tiếp thu khiêu chiến, ta như thất bại, nhường ra thú thần vị. Nhường ra thú thần vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ tộc tộc trưởng Cha Khắc đứng lên, cười lạnh nói. Cười nhạo, thú thần vị còn muốn ngươi tới nhường lại. An Đức Liệt, ý của ngươi là nói, ngươi bây giờ đã là thú thần. An Đức Liệt diện vô biểu tình, Cha Khắc ngươi muốn khiêu chiến. Hồ tộc tộc trưởng Cha Khắc lại nhìn quét mọi người, mở miệng nói. Đề cử thú thần, ta không phản đối, bất quá, dựa theo chúng ta thú nhân nhất tộc quy định, ai nhận được thú thần chi trượng, ai chính là chúng ta thú nhân nhất tộc tân thú thần. Không tệ, dựa theo chúng ta thú nhân nhất tộc quy định, ai nhận được thú thần chi trượng, ai mới là chúng ta thú nhân nhất tộc tân thú thần. Bỉ Mông nhất tộc tộc trưởng Khắc Lôi mở miệng nói. Không sai, An Đức Liệt, ngươi nếu có thể cầm ra thú thần chi trượng, chúng ta liền đề cử ngươi cho chúng ta thú nhân nhất tộc thú thần, nếu như cầm không ra, ngươi bớt ở chỗ này đánh rắm. Mãnh Mã nhất tộc tộc trưởng Cha Nhĩ Tư quát lên, cái khác các tộc tộc trưởng cũng sôi nổi mở miệng phụ họa. Cách chương.